Đô thị tu chân y thánh. 582. Chương 582, không ra đao có hai cái biện pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, ta chỉ phải đi tùy tiện nhìn, không cần thiết chuyên chạy nữa đến y ta. Ly, a với ngươi hội hợp đi. Nếu không như vậy, tự ta mù mịt đi Anh Quốc. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở Anh Quốc địa phương nào chạm trán. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên lắc đầu. Hắn lại không ngốc, hà tất còn chuyên chạy đến y. Ta, Ly, a đi xem đi. Hắn bên này trực tiếp từ quốc nội đi Anh Quốc không thì xong rồi. Ngạch, ngươi nhìn ta đều đã quên ngươi trở về nước. Yến hội thứ hai bắt đầu. Vậy nếu không chúng ta tự cuối tuần buổi tối lại Anh Quốc Luân Đôn hội hợp đi. Ngươi cứ nói đi, thân ái Trần. Nghe vậy lão Brett lúng túng cười cười. Lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần Trần Phi đã về nước đi. Vội vã nói sang chuyện khác. Đi, không thành vấn đề. Vậy đến lúc đó điện thoại liên lạc đi. Trần Phi theo gật đầu một cái nói. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ cúp điện thoại. Hồi đi vào trong phòng. Đến, Trần tiên sinh ngươi trở lại rồi. Ngươi có thể hay không trước giúp ta xem một chút. Ta đây trên lưng lại có một ít khó chịu. Mà đang ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa trở lại phòng nội lúc. Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư lại đột nhiên đứng lên. Sắc mặt có chút không thiên nhiên nói. Đồng Bí Thư thân thể ngươi khó chịu. Nhanh đừng uống. Chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì chứ. Nếu không chúng ta bây giờ lập tức đi bệnh viện đi. Thân thể khó chịu đây chính là đại sự. Đình lại không được, mà đang nghe Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư những lời này. Kẻ dối trá phụ mẫu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Theo sát phía sau thậm chí cái trán mồ hôi hột trong nháy mắt bừng lên. Vẻ mặt hoảng loạn, không có biện pháp. Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư là thân phận gì địa vị gì? Nếu ở bởi vì theo chân bọn họ ăn một bữa cơm tửu thân thể xảy ra vấn đề. Vậy bọn họ có muốn hay không phụ trách? Phụ không phụ được khởi trách nhiệm này. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Đều là bệnh cũ. Rồi hãy nói. Vừa vặn ngày hôm nay Trần Phi Trần tiên sinh tại đây. Nhượng hắn tùy tiện giúp ta xem một chút được rồi. Có thể Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư lại lắc đầu cười nói. Nói đùa, có Trần Phi Trần tiên sinh loại này siêu cấp vô địch như bức thần y ở. Chưa còn cần đi cái gì y viện. Đó không phải là mắt mù sao. Nhượng tiểu Trần tùy tiện cho ngươi xem một chút. Có thể nghe nói, kẻ dối trá phụ mẫu hai người cũng không từ sửng sốt một cái. Không nghĩ tới từ Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư trong miệng lại nghe được nói như vậy. Lấy thân phận của hắn. Có thể nào đủ, tùy tiện xem, Ni, tuy nói bọn họ cũng biết Tiểu Trần cùng con của bọn họ vậy. Đều là đọc chữa bệnh trung y tốt nghiệp chuyên nghiệp, có thể cái loại này tam lưu tốt nghiệp đại học tuổi nhỏ người. Mới bay lớn niên kỳ, có thể có bao nhiêu thực học, tối trọng yếu là, nếu Tiểu Trần, tùy tiện, cho Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư nhìn, đến lúc đó xem xảy ra vấn đề. Vậy phải làm thế nào? Lại cần người nào chịu trách nhiệm? Nghĩ đến đây, nhất thời tựu thấy bọn họ hai phu phụ không khỏi tư để hạ nhìn nhau liếc mắt. Sau đó Vương Anh liền do dự dự nhỏ giọng mở miệng nói. Đồng Bí Thư, Tiểu Trần còn trẻ, hơn nữa còn là học trung y, vì vậy, nếu không chúng ta còn là cùng ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Hiển nhiên. Bọn họ hay là đối với Trần Phi y thuật lo lắng. Sợ hắn cho Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư nhìn ra cái gì mau bệnh. Vậy thật vấn đề lớn. Dù sao đây chính là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư A, đường đường thị uy một tay. Càng trong truyền thuyết tình uy đầu sỏ. Vì vậy coi như loại này siêu cấp lớn nhân vật lúc này nguyện ý hòa hòa khí khí với ngươi ở một cái trên bàn ăn. Có thể ai có thể bảo chứng, nếu là Trần Phi bắt hắn cho chị mắc lỗi, hắn cũng sẽ không giở mặt không lưu tình ni. Chấm, quảng cáo. Ha ha, có thể ở nghe nói như thế. Trần Phi còn có Đổng Văn Thành, Đổng Bí Thư lại không hẹn mà cùng khẽ cười lên tiếng. Sau đó tại nơi kẻ dối trá phụ mẫu hơi ánh mắt nghi hoặc trong. Đổng Văn Thành sắc mặt chế nhạo nhìn Trần Phi cười nói. Trần tiên sinh, xem ra Hoa tiên sinh bọn họ cũng không biết y thuật của ngươi lợi hại a. Không có cơ hội cho bọn hắn nói. Ha ha, nghe vậy Trần Phi có chút lúng túng sờ sờ mũi. Sau đó lắc đầu cười nói. Nếu đổi lại là những người khác dám như thế nghi vấn y thuật của hắn. Chỉ sợ hắn coi như dở mặt, thậm chí hất bàn tử đi. Nhưng bây giờ cũng kẻ dối trá phụ mẫu. Hơn nữa bọn họ còn là hảo tâm. Vì vậy hắn tự nhiên muốn tức giận đều sinh không đứng dậy. Mà ở thấy tình cảnh này, kẻ dối trá phụ mẫu coi như trễ nải nữa, cũng khẳng định còn là đã nhìn ra một ít cong cong từng đảo. Sau đó chỉ thấy Hoa Minh kinh ngạc nói. Lẽ nào, tiểu Trần y thuật rất lợi hại. Đâu chỉ rất lợi hại. Trần tiên sinh hoàn toàn chính là thần y. Hoa lão bản hai vị là từ Bắc Sơn tới. Nên biết Đỗ lão đi. Phải biết rằng chính là Đỗ lão. Đều đúng Trần Phi Trần tiên sinh y thuật mặc cảm. Thậm chí từng lén thản nói. Trần bác sĩ y thuật. Ít nói là của hắn thập bội đã ngoài. Ngươi nói Trần tiên sinh y thuật lợi hại hay không? Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư nghe vậy nhất thời nghiêm túc nói. Giọng nói tương đương nghiêm túc. T. Một nghe nói như thế. Vô luận là Hoa Minh Hoa thúc thúc. Hay là Vương Anh Vương A gì cũng không từ mạnh hít một hơi lương khí. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy quỷ dị cùng giật mình. Bọn họ đương nhiên biết Đỗ lão là ai. Đây chính là bọn họ Bắc Sơn. Thậm chí toàn bộ Giang Nam đều số một trung y thần y, danh khí cực đại. Nhưng bây giờ, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư lại nói liền Đỗ lão đều đúng Trần Phi y thuật mặc cảm. Cái này thật không vậy đang nói đùa. Có thể điều này sao có thể a, đây chính là Đỗ lão a. Hắn hành y chữa bệnh niên kỳ kỳ sợ rằng so với Trần Phi loại này thiểu niên tuổi còn hơn gấp 2 lần. Thật lớn, dưới loại tình huống này, chính là tam lưu trường học tốt nghiệp trung y tốt nghiệp. Lại làm sao có thể so với Đỗ lão cái loại này thần y. Y thuật lợi hại hơn ni. Đây quả thực thật là làm người không nghĩ ra a, cũng quả thực quá. Thật bất khả tư nghị. Đổng thúc thúc, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Đến, ta trước cho ngươi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thấy thế, Trần Phi ngay tức khắc bắt đầu nói sang chuyện khác. Hướng Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư chỗ ở vị trí đi tới. Tốt lắm, mặc dù là bệnh cũ. Có thể gần nhất chân thực có chút quá khó tiếp thu rồi. Vừa nghe đến cái này, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư cũng không đoái hoài tới trêu chọc Trần Phi. Đem bản thân mặc áo hơi chút lôi một điểm lên. Nói, chính là cái này trên lưng. Không biết vì sao gồ lên nhiều một khối to. Bình thường cũng cảm giác rất chướng rất cổ. Nhất là lúc ngồi rất khó chịu. Ta trước còn cố ý đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hắn cho ta nói là mỡ lựu. Trần Phi đột nhiên từ trong miệng hắn tiếp lời để nói. Không sai, chính là mỡ lựu. Nghe được Trần Phi một ngụm liền nói phá hắn bệnh này tên. Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư không khỏi hơi trước mắt sáng ngời. Sau đó vừa cười vừa nói. Không hổ là Trần tiên sinh ngươi a, cũng không dùng phối hợp khoa học chữa bệnh dụng cụ nghiệm chứng một chút. Tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra. Vọng, văn, vấn, thiết, đây chính là ta các lão tổ tông lưu lại y thuật chỗ thần kỳ. Người trước nghiêng người sang đi, ta sờ một cái xem. Trần Phi vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư ngay tức khắc nghiêng người sang đi. Nhượng Trần Phi đưa tay khi hắn trên lưng cổ lên bọc lớn trên sờ sờ. Chắc là bình thường ngồi hơn. thiếu khuyết vận động, lại tăng thêm bình thường thức đêm. Cộng thêm viên này mỡ lựu vừa được tương đối áp bách thần kinh vị trí. Cho nên mới từ từ cho ngươi cảm giác khó khăn như vậy thủ. Đưa tay tại nơi Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư trên lưng sờ soạng một trận. Trần Phi liền vẻ mặt bình thản mở miệng nói rằng. Không sai, ta trước đi kiểm tra thời gian. Những thầy thuốc kia cũng là nói như vậy. Bất quá bọn hắn kiến nghị ta khai đao làm thủ thuật. Đem mỡ lựu lấy xuống. Nhưng ta gần nhất căn bản cũng không có thời gian như vậy. Chớ đừng nói thuật hậu tu dưỡng. Nói đến đây, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư nhãn thần mong mỏi nhìn Trần Phi nói. Trần tiên sinh, người có biện pháp nào không? Nhượng ta không làm giải phẫu đã đem viên kia mỡ lựu giải quyết rơi. Hiển nhiên, trên thực tế hắn cũng sớm đã biết mình trên lưng cái này mỡ lựu. Cũng không tính là cái gì bệnh nặng. Bên trong thành phố tốt nhất ba giáp chuyên gia của bệnh viện đã kiến nghị hắn khai đao. Nhưng loại giải phẫu này không chỉ có rất là đau đớn. Hơn nữa thuật hậu khang phục cũng rác chậm. Mấu chốt nhất là thuật hậu tối thiểu nửa tháng hắn cũng phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đây là thân là thị uy người đứng đầu hắn tối không cách nào tiếp nhận. Dù sao, hắn luôn không khả năng nửa tháng này đều ở đây bên trong bệnh viện chủ tránh nhất phương đi. Biện pháp là có, hơn nữa còn có hai cái. Tửu xem đồng thúc thúc người nghĩ thế nào tuyền. Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Sau đó sắc mặt hơi nghiêm. Theo lý thuyết, đồng thúc thúc ngươi loại tình huống này. Quả thực hẳn là mổ. Đem viên kia mỡ lựu từ bên trong cơ thể ngươi lấy xuống. Bất quá, ngươi nếu không muốn động thủ thuật nói. Cũng có không cần phải làm giải phẫu biện pháp. Biện pháp gì? Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư lập tức nói. Có thể không có khả năng giải phẫu. Hắn đương nhiên không muốn động thủ thuật. Dù sao vậy thật, chân thực quá đỉnh lại thời gian. Mà ở vào hắn loại vị trí này người trên. Chân thực vô tâm tư. Cũng không thời gian đỉnh lại a. Một, Trần Phi vươn một ngón tay. Bắt đầu nói rằng, ta cho ngươi cho cái toa thuốc. Liên tục không ngừng ăn 3 tháng. Bảo chứng thuốc đến bệnh trừ. Bất quá trong khoảng thời gian này nội đồng thúc thúc thân thể ngươi chỉ sợ cũng được hư một trận. Nghiêm trọng giờ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của ngươi bây giờ. Loại thứ hai biện pháp đâu? Liên tục không ngừng ăn trong 3 tháng chị hắn cũng còn nghĩ không có vấn đề. Có thể vừa nghe đến, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn công việc bây giờ. Hắn liền nhất thời nhịn không được lại hỏi. Loại thứ hai tựu rất đơn giản. Ta chữa cho ngươi một chút. Lúc đó là có thể thấy hiệu quả. Bất quá, loại phương pháp này sẽ làm ngươi hơi có chút thống khổ. Trần Phi còn nói thêm. Hơi có chút thống khổ. Nghe vậy Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư hơi sững sờ. Hắn đương nhiên minh bạch cái này cái gọi là. Hơi chút, có chút. Vậy khẳng định tất nhiên là. Phi thường, siêu cấp. Ý tứ, bằng không đối phương căn bản cũng không có cần phải như vậy tận lực cường điệu. Vậy còn là loại phương pháp thứ hai đi. Quảng cáo, bất quá theo sát mà chỉ thấy kỳ quyết định. Gật đầu, hướng về Trần Phi nói rằng, đau một chút tựu đau một chút đi. Dù thế nào cũng liền đêm nay một đêm chuyện tình. Ghê gớm ta lại đi xin nghỉ mấy ngày. Xin nghỉ cũng không cần. Chỉ cần ngươi có thể đem đêm nay sống quá đi. Ngày mai ta bảo chứng đồng thúc thúc ngươi tinh thần phấn chấn đi làm. Cái gì khó chịu cũng không có. Trần Phi lại cười cười. Nói đến đây. Hắn hơi dừng lại một chút. Lại nói. Ta đây hiện tại mà bắt đầu. Hiện tại mà bắt đầu đi. Có thể sớm một chút giải quyết. Ta cũng sớm một chút dễ dàng. Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư thở một hơi thật dài. Chậm rãi nói. Ta nên làm như thế nào? Chấm. Để xuống dễ dàng. Chân thực nhịn không được tựu cả tiếng gọi ra. Nói. Trần Phi liền đưa tay đặt ở Đổng Văn Thành, Đổng bí thư trên lưng bọc lớn trên, nhẹ nhàng gây khó dễ lên. T. Có thể cũng chính là tại thời điểm này, người sau thân thể cũng không từ run lên bần bật. Sau đó ngay kẻ dối trá phụ mẫu hai người kinh dị, ánh mắt khẩn trương trong. Đổng Văn Thành, Đổng bí thư Mạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Cả người lại đều không tự chủ được run rẩy. Hắn khớp hàm cắn thật chặt, sắc mặt trắng bệch, cái trán trong nháy mắt tràn đầy mồ hôi. Thậm chí ngay cả quả đấm đều nhảy lên lên, gân xanh không gì sánh được nổi lên cùng dữ tợn toát ra. Đủ để có thể thấy được hắn lúc này có bao nhiêu sao thống khổ. Nguyên lai, chúng ta Trần Phi, Trần đại thiếu trong miệng, hơi chút, có chút, thống khổ. Thật không đùa giỡn à, coi như là không đánh thuốc tê trên bàn mổ, sợ rằng phòng chừng cũng cứ như vậy. PS ngày hôm qua còn có chuyện đã quên nói. Ta mấy ngày nay bồi người nhà đi ra ngoài du ngoạn, trên tay cũng là không bản thảo. Vì vậy đều là vừa đi, một bên đến địa phương internet lén lút hiện viết. Vì vậy thời gian đổi mới mấy ngày nay không có biện pháp đại thể bảo chứng. Tựa như ngày hôm nay, ngồi xe lửa đều cho duyên ngộ, đau lòng bản thân, nói chung xin lỗi, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.